để anh yêu thương em. Chương 23, nếu ta còn yêu nhau. Góc truyện audio.com. Sau sự kinh ngạc của các bọn họ, tôi buộc lòng kể toàn bộ sự thật và có một yêu cầu nữa là họ cũng phải nói sự thật với tôi. Tôi thì đã thỏa lòng khám phá ra một số sự thật khá là hay ho của họ. Rằng cô bạn yếu đuối cũng chẳng yếu đuối của mình. Hằng từng là bác sĩ riêng của Kha và đang hoạt động trong tập đoàn buôn bán vũ khí mà đứng đầu là Hàn Thiếu. Hàn Vũ, ông trùm buôn bán vũ khí cho các nguyên thủ quốc gia. So với xã hội đen thì hắn nguy hiểm hơn nhiều. Núp dưới bóng công ty mà gián tiếp hoạt động, chẳng trách có nhiều người sợ hắn như vậy. Hằng cũng giấu tôi nhiều phết chứ, suy cho cùng cũng không nên trách, cứ nó bất đắc dĩ nó mới không nói. Còn Huy và Kha thì cùng một ruột với Hàn Vũ cả. Tự nhiên lại dây dưa với cả một ổ lang sói, cuộc sống của tôi không còn bình yên nữa rồi. Thôi thì đâm lao thì phải theo lao thôi vậy. Không ngờ thân thủ cô lợi hại như vậy. Kha nói, cậu ăn nói cẩn thận, từ bây giờ chúng ta phải gọi cô ấy là chị dâu đó. Huy nói, người con gái này chỉ có thể hợp với Vũ, vừa nhu nhược mềm mỏng giấu giếm thân thủ khéo như vậy trong thời gian dài hơn nữa tính cách. Lại quật cường ngang ngược ở bên Hàn Vũ ắt chỉ có lợi chứ không có hại. Phải phải, nên gọi một tiếng chị dâu. Kha niềm nở tán thành. Vũ khá đắc ý trong khi nhân vật đáng ra nên nổi cố nên lại im phăng phắc. Nhìn Hạ Linh ngơ ngẩn nhìn vào màn hình điện thoại, Vũ hơi cau mày, dường như cô gái của anh đang lo lắng chuyện gì đó. Hạ Linh chào qua loa mỏi người rồi vội vàng đi ngay. Nơi cũ ấy, chiều tàn gió thổi luồn qua mái tóc màu hung đỏ của người con trai. Đã 2 năm kể từ khi anh rời xa người con gái anh yêu. Nơi này vẫn không thay đổi một chút nào. Nắng đổ xuống những gợn nắng cuối cùng trên vai cô gái ấy. Cô gái duy nhất của lòng Duy, trước mặt tôi người con trai đó cách tôi còn vài bước thôi. Người này đã từng là tất cả trong lòng tôi, nhưng cũng chính anh để cho tôi một vết thương lớn trong trái tim nhỏ dại này. Tôi nhìn Duy, anh cũng vẫn vậy, vẫn dáng người cao lớn hiên ngang ấy, vẫn là mái tóc hung đỏ ấy. Vẫn nụ cười ấy, vẫn là anh ấy, Linh. Chấm, giọng Duy có phần run run khi gọi tên người ấy, cảm xúc của anh vẫn như vậy bối rối trước mặt cô. Lâu rồi không gặp anh, vẫn khỏe chứ, tôi mỉm cười, với những đau thương đã trải qua tôi chỉ có thể trách mình anh vốn không có nỗi, bởi vì tôi vốn không xứng. Hơn nữa anh là đàn ông sẽ biết quyết định cuộc sống của chính mình. Em thế nào, em ổn đã lâu không tới đây, nơi này vẫn như xưa. Tôi nhìn xung quanh, lần này anh trở về là chuyện của chúng ta, chấm chấm, đã qua rồi mình không nên nhắc lại nữa anh ạ. Nhìn nụ cười của Linh, Duy thấy mình tuyệt vọng thêm. Có phải vì ngày đó anh chọn sai? Nhìn Linh, anh thật muốn ôm cô vào lòng nói xin lỗi nhưng anh biết không thể. Khi Linh đồng ý yêu anh đã vui như thế nào? Tình yêu trong sáng biết là bao, chưa một lần cầm tay hay gần gũi. Chỉ nhìn nhau anh cũng thấy bối rối lắm rồi. Nhưng chính lúc anh thấy nụ cười tê tàn ấy, anh lại rời bỏ đi. Rời bỏ người con gái anh yêu nhất. Duy nhớ lại, ngày đó không vì những lời của Quỳnh và ba mẹ anh đã không đi. Anh thật là một người đàn ông không có chính kiến. Anh, suy nghĩ gì vậy? Cuộc sống bên ấy tốt chứ? Còn băn khoăn về chuyện đã qua à? Nếu thấy có lỗi thì không cần đâu, em ổn hơn nữa, bây giờ cũng rất là tốt, khỏe mạnh còn quen nhiều bạn nữa. Tôi kể với Duy, anh cười gượng gạo im lặng một chút. Duy nhìn tôi nghèn nghẹn nói. Nếu còn yêu nhau, mình quay lại em nhé, cách chương.